Trong cái 10 hạnh phúc này chúng ta sẽ có là thứ nhất là một là bố thí, thứ hai là ý giới, thứ ba là tu thiền, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là thứ sáu là họ nước bước, thứ bảy là họ bước, thứ tám là pháp, thứ chín là giải pháp, thứ mười là cũng có lại việc kiến, mang lại cái mười điều này là mười điều hạnh phúc, mang lại cho chúng ta cái hạnh phúc, nhưng mà chúng ta phải biết nó cái quả của nó. Thì thường thường á cái bố thí này nó có kết quả là tài sản. Đó là tài sản này, tài sản một cách thì một trong những cái tài sản vật chất đó có nhiều hay ít là do cái mệnh lực của chúng ta bố thí như thế nào. Nhưng mà thường đối với chúng ta thấy là những vị thánh như vị thánh A-la-hán, những vị thánh A-la-hán dường như là chúng ta thấy cái tài sản vật chất các ngài không có. Nhưng mà thật sự cái đó thì đến A La Hán này cái bố thí mà ít đâu, nhưng mà khi còn là khi chưa chứng đắc quả thánh hoặc là khi mà còn là phẩm hạnh cư sĩ tài sản rất là nhiều, nhưng mà một khi mà đã xuất gia rồi tài sản của vật chất thì mất, rồi đánh đổi lại tài sản vật chất mà khi mà coi tu sĩ á, vậy nó rất là nhiều người dồi dào. Nhưng mà nếu là của riêng của vị đó khi mà vị đó xuất gia đó, để tài sản nó mất. Nhưng mà vị đó sẽ không bao giờ đổi cách nào cách nhưng không. Để đánh đổi lại cái tài sản vật chất này cái gì đó khi mà đã xuất gia rồi, thì đổi lại gì đó thì nó là hãy đổi tài sản vật chất hoặc là không đổi. Và điển hình này chúng ta thấy là nó như là ngài Chô Thí Cá là cái người giàu nhất thời của Đức Phật á. Ông là bố có bố hầm châu báu mà trưởng giả đứng hàng thứ ba trong thời Đức Phật á là Cha Thí Lá. Cha Thí Lá này, Cha Thí Lá nghĩa là tóc bợ, tóc cũng quăng lại, tóc cũng bệnh lại nhưng phải quăng. Nếu quăng á thì nó từ Bali có tên là Kundala Kesi. Đây là Kesa Kundali. Đây là Kesa Kundala. Kesa là tóc, Kesa là tóc, Kundala là quăng lại. cũng là lá cây si nè, chúng ta gặp rồi. Đó chính là cái người đứng hàng thứ sáu trong sáu vị thánh nữ thánh nổi tiếng đó, đó là đệ nhất về biện luận. Là nàng mà có tự nhiên là ta yêu tên tướng cướp và bị tên tướng cướp gạt tới núi đó, thì dụ đi chung quanh đảnh lễ xong rồi xô rớt xuống cái bờ vực á. Nhưng mà khi mà mình bố thí á, khi mà còn là cư sĩ tài sản mình có rất là nhiều, nhưng mà khi mà xuất gia rồi á thì cái tài sản này tự nhiên mất. Trường hợp của Bồ Tát chúng ta cũng có. Mà trường hợp thứ hai là ông Tư Cá cũng có. Ông ta chú đá này có ba núi vàng. Thì ông muốn xuất gia, ông nghĩ sợ mấy đứa con cản. Tại người mà giàu nhất nghề là làm sao xuất gia để làm gì. Thì ông mới thử cho mấy đứa con biết là trên thế gian này ông chưa phải là người giàu nhất. Đấy. Ông cho 8 bà la môn đi quan sát. Hiện bà 8 bà la môn đó, sao mà đi vòng giống như người đi tìm kiếm người nào giàu hơn ông cha đi lá đó, gặp ông Menaka. Ông Menaka là ông nội bà Visakha. Ông có tặng khoảng 8 kadisa, 8 kadisa là một mẫu, 8 mẫu đất. Tính theo cái đơn vị chúng ta đó có 8 mẫu đất. Mà trong cái 8 mẫu đất đó, là những con trầu hay là những con sơn dương á, những con dê núi á, nó lớn như con bò mộng vậy, đứng san sát đó nha. Mà khi ông cần vàng ngọc hay bất kỳ một loại gì thì trong miệng con trầu nó có một sợi chỉ, ông chỉ cần kéo sợi chỉ ra là nếu ông cần. Nghĩa là 8 cái mẫu ra đất á, những con trầu á giống như con bò mộng nha, lớn vậy đó. Và mỗi con này nó có một sợi chỉ, và cứ mỗi sợi chỉ nó sẽ tuôn ra những món gì ông cần dùng. Nếu sữa thì ông kéo sợi chỉ sữa, nó tuôn sữa ra mà vẫn còn hoài. Mật, đường, cái hẹn lại vàng ngọc đá quý vậy, ông cần cái gì là ông kéo ra. Thì lần thứ nhất đó bà la môn này quan sát cái tài sản con men đá cá gì mới báo lại. Men đá cá có nghĩa là con trừu. Tên thì không phải là tên ông bá hộ này, không phải tên Mena Cá. Nhưng mà khi mà ông làm danh thự trong cái 8 cái mẫu đất ông nổi lên những con trù. Nghe. Cái nó là người ta gọi là chủ nhà Mena Cá, chủ nhà con trù. Do nghe kiếp trước là ông làm cái giảng đường, và ông để làm những con trù để đỡ cái nước Phật, đỡ cái nước cột đó. Bà sản không nhiều vậy. Rồi ông thứ hai á, là ông giàu nhất là ông Chotika có bố hầm châu báu. Thì lần thứ hai những cái nhóm bà la môn này mang một cái tấm lụa, mà lụa trong má lá rất là mềm mại và rất là cái lụa trong má lá là được biết là bây giờ mùa nóng á thì tấm lụa tự nhiên nó mát rồi, mặc dù rất là mát giống như lụa xà ru mình. À, mà mùa đông á, cái loại cái tấm lụa cầm ba lá này nó ấm lên, rất là ấm, giống như cái mền. Yeah. Thì tấm lụa cầm ba lá này thì giá là 5.000 tiền vàng. Mà thời lúc đó cái người nào có 1.000 đồng tiền vàng á, nếu người đó sống 1.000 đồng tiền vàng thôi, về sống cái đời sống rất là bình thường, trọn đời được. 1.000 đồng tiền vàng sống trọn đời được. Ông mang tấm lụa cầm ba lá 100.000 đồng tiền vàng. Ông đi 8 bà la môn ra quán, không ai muốn mua hết. Tới lâu đài ông cho tí cá đó, ông cho tí cá hỏi bán nhiêu, nói 100.000 đồng tiền vàng ấy đi, đem cho cái người quét rác ở trước cửa cổng. Cái người quét rác, cái cô nữ tỳ quét rác thấy những lụa cầm ba lá này mới khóc lên, mới đi tới thì ông cho cái cá mới nói rằng thưa chủ, tôi có làm lỗi gì đó, chủ rầy chú đánh chú phạt thì cũng được, chứ tại sao mà trời chủ cho tôi miếng lụa này để làm gì? Ông cho cái cá nó không, không có lỗi rồi đó, nhưng mà cho miếng lụa nè để ngươi làm cái giải chùi chân nè. Ông cho cái cá không vào lúc độ mà có cái cây dư ý mà lụa trong cái nhân viên trong cái tòa lâu đài mà ông mặc còn là lụa chư thiên nè. Chứ không phải là lụa này nè. Mà cái lâu đài của ông á, cái loại ngọc mà ngọc trắng trong suốt á, nó giống như là không có thấy cái nền vậy. Mà vua ba vua bình sẽ vua đi ghé tới không dám đi bước tới, sợ người gặp cái hố. Nó không phải thật cái loại ngọc á, nó trong suốt thấy giống như ông có bốn hầm châu báu. Nhưng mà khi mà cho cái cá xuất gia rồi, bốn hầm châu báu mất, rồi lâu đài cũng mất rồi, biến mất rồi. Bồ Tát chúng ta cũng vậy. Bồ Tát chúng ta đó, khi mà còn là Bồ Tát đó, ngày làm vị vua sắp sửa để mà làm vị vua chuyển nguyên vương á, thì quanh ngay kinh thành Ca Tỳ La Vệ có bốn hầm châu báu, bốn hầm châu báu. Nhưng mà khi ngài đi xuất gia rồi, bốn hầm châu báu mất. Tới hầm châu báu đó muốn lấy bao nhiêu lấy, mà cái vẫn còn hoài để kia chờ chuẩn bị cái ngày làm vua chuyển quân vương xong đó, thì ngài lấy được bố thí. Tại do kiếp trước ngài bố thí rất là nhiều, nó phát sinh tài sản vậy. Nhưng mà khi mà cái bố thí này á, nếu khi là còn đời sống cư sĩ á, thì nó có thể phát sinh lên. Nhưng mà khi qua đời sống xuất gia rồi thì tài sản nó mất. Nhưng mà đánh đổi cái tài sản nó mất, cái người mà mất những cái tài sản nó như vậy để chắc chắn trong kiếp đó hết đắc quả là hay. Nên nó đổi, đánh đổi lại những cái phần là tài sản được sống. Thái tử Lào La nghe lời mẹ là Dây Vua Đà La đó. Tại Thái tử Lào La có cũng 32 cái tướng của vua chuyển quân vương. Trong thời Đức Phật á, cái dòng Đức Ca đó có ba người có được 32 đại tướng. Duy nhất là Đức Phật thứ một là Bồ Tát Siddhartha, thứ hai là Thái tử Minh Đạt, và thứ ba là Thái tử Rahula. Ba người này đều có cái 32 đặc nhân tướng hết. Bước là những người này mà nếu mà ở tại gia đó sẽ làm vua chuyển quân vương, mà xuất gia đó sẽ là bậc thánh A-la-hán. Đáng lẽ những vị này mà xuất gia đó sẽ là bậc chánh giác. Nhưng trong thời Đức Phật đó, ngài chỉ có một mình Đức Phật là trước tiên thôi, cho nên không thể có hai gì chánh giác được. Mà nếu như vậy là ở Nam Đá làm vợ đâu là cũng có 32 đại nhân tướng. Nếu như là Bồ Tát chúng ta đó, mà còn là tại gia đó, thì ngài sẽ là vua chuyển lưng, thì đâu là sẽ là tướng quân báo. Là cái con tướng quân báo là cái đứa con hoàng tử đầu lòng của vua chuyển vương. Do khi mà Bồ Tát đã làm chuyển vương rồi đó, thì Thái tử Lào La do ảnh hưởng phước của vua chuyển vương á, trong vòng 16 cây số, trong vòng 16 cây số, thì bất kỳ ai có một cái tư tưởng gì đó thì ông này biết hết, nó tha tầm không biết hết. Cho nên vua chuyển vương là chỉ có hưởng lạc mà thôi, giao hết mọi công việc cho Thái tử này. Thì vị Thái tử này được gọi là tướng quân báo. Nhưng mà khi mà vua chuyển vua mất thì cái năng lực của vậy tướng quân báo này, tức là tha tâm thông của tướng quân báo này trong 16 cái số cũng mất hẹp. Thì do cái phước quan hỷ này, do kiếp trước quan hỷ với những việc ta làm của Bồ Tát, cho nên tướng quân báo này sẽ ảnh hưởng được cái tại khi vua chuyển vương á, trong thời Bồ Tát làm hạnh bố thí đó, bố thí vợ bố thí con thì ông thái tử Lào La chú ra trong tiền kiếp cũng là con của Bồ Tát, nên hoan hỷ cho cha một chuyện các bạn. Cho nên khi mà nếu mà Bồ Tát làm chuyển vương á, thì thái tử Lào La sẽ có được cái năng lực có tha tâm thông trong vòng 16 cái số, biết hết tâm của mọi người. Cho nên ai muốn chống đối vô chuyện vương là không biết, không thể từ nên vô chuyện vương như vậy. Cho nên cái nhưng mà hai ông này khi mà Đức Phật về kinh hành cái tiểu vệ đó, thì ba ngày sau giữ cái lễ đám cưới của ở trên đá, mới bị ông này xuất gia đi. Ông nào không muốn xuất gia mà rất là nể hoàng huynh mình nên đi xuất gia. Thì xuất gia cái tử đá này là cái niềm mà hy vọng đất nước của ca tỳ la vệ ca được cải thiện lại đó, làm vô tịnh phạn ông phục hận. Đầu tiên là ông muốn khi mà cái nhà chiêm tinh tiên đoán rằng á, cái ông này mà trở thành vua chuyển vương á, thì quốc độ Đức Ca này nó sẽ là hùng mạnh nhất. Cho nên cố tình giữ ông này lại, mà cuối cùng nhớ là ông này quốc gia vô tịnh phạn, tại cũng chưa ông này chưa đi tìm lắm, nói thôi mất ông này còn ông này nghe, yeah, mất ông vua chuyển ngưng dương này thì ông này còn đây là con thứ hai của ông nè, con của bà Gotami. Nè, bà con vợ con đi sanh ra thái tử này sanh sao Bồ Tát á, độ khoảng chưa được tuần chưa được rồi. Mà nhớ nha, có nhiều người chúng ta đây rất là lầm nhầm lẫn vào hạ thứ sáu của Phật ngày lên chúng ta đã lợi thuyết tạng thắng pháp để tế độ thiên tử Maya, chứ không phải là hoàng hậu Maya nha. Nè, phải là thiên tử Maya ở cõi trời đó. Maya là tên cũ ở cõi nhân loại, mà theo quy luật cái người nữ nào mà sanh ra Bồ Tát kiếp chót thì sẽ không, cái Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót đó, sẽ không còn làm vợ bất kỳ người nam. Cho nên trong 7 ngày thì bà và hậu Maya mất, đó là một cái quy luật. Mà nên nhớ rằng không còn làm vợ người nam nữa hết. Cho nên ở nhân loại bà đó, bà vẫn còn là người nữ, thân người nữ, nhưng mà chết rồi tái sinh thì cõi đậu xuất á, lại là thiên tử nam nè. Cho nên cái nghĩ là cái tế độ mẹ ngày kiếp trước là hoàng hoa gia, cái nghĩ là bà nữ chư thiên, không phải, mà phải nam thiên tử, bởi vì nữ chư thiên lại chảnh còn phải còn làm vợ nam chư thiên à. Mà quy luật của Phật chánh đẳng người mà sanh ra Bồ Tát kiếp chót, nghe trên đàn gia kiếp đó mà không còn làm vợ của người nam này nữa hết, thì bắt buộc người này phải là người nam. Đấy. Mà nhiều người á, cái nghĩ là người ta nghe nói là tế độ bà mẹ của ngài là hoàng hậu Ma Gia kiếp trước đó, cái nghĩ là thiên nữ chư thiên, không phải nha, nam chư thiên nha. Đấy. Thì khi á, còn thí dụ ông này ba ngày ông này đi xuất gia, cho nên tại sao Bồ Tát ra đây xuất gia vô tình phạn không cho người đi tìm nè, chỉ còn hy vọng nữa mà hơn nữa ông này mất còn kia nó chó sẽ cua rồi nè. Rồi ba ngày á sao vậy rủ này xuất gia rồi, lúc đó là vô tình phạn cũng hơi buồn khổ mà chưa tới nỗi mà gọi là quá đau khổ. Nè, lại còn hy vọng chán mỗi mình ông này cũng là 32 đại nhân tướng, cũng là vua chuyển lương vương, cũng còn hy vọng ước mơ ổng làm sao á, còn thấy đất nước này của nước ca thay đổi khi mà ông này làm chủ lương vương. Nhưng mà khoảng tuần sau á, thái tử Lao La này nghe theo lời mẹ đó, cái bà vua La nói cái ông mà xem ông đi trước rồi, cái cha còn đó mẹ đi trước dẫn đầu 20.000 con chúng đó là cha con. Mà hỏi mà ông ở nhà đó, ông có bố hầm châu báu, mẹ ông đi nhà bố hầm châu mất rồi, mà sau này con lên làm vua con phải có cái tiền bạc để con bố thí rộng rãi, thì con đi tới con xin cha con cái tài sản như vậy. Nó thái tử Lao La mới đi theo phía sau Đức Phật á, nên ông cảm thấy mát mẻ quá. Lúc đó Lao La có 7 tuổi, nên tới hôm nay khi mà về tới tự viện Lý Lô Tá, nó là tự viện cây bàn đấy, cái Lao La nói thưa ngài Sa Môn, cái bóng của ngài thật là mát, con đi theo phía sau ngài nó mát rồi. Rồi đảnh lễ đưa ngài, ngài cho con tài sản của ngài. Nếu Phật này nó ngẫm nghĩ, nó Lao La hay là mẹ nó xin tài sản của cha nó, mà giờ nếu mà Như Lai cho nó tài sản vật chất á, thì cái thứ đó nó còn nằm trong vòng luân hồi, thôi thì Như Lai sẽ cho nó, mà lại nó là thất thánh tài mà Như Lai tìm thấy chứ phụ rồi mới dạy ngài sao là thất cho Lao La xuất gia. Đấy, để cho cái tài sản bậc thánh, cái 7 thánh tài đó. Thì nghe ông này mới ra nữa, vô tình trạng bây giờ có đau khổ đó, muốn xỉu đó, mới chạy tới nói thưa thái tử, thưa khi ngài xuất gia đó, tâm của tôi nó vùi quặn thắt lại, nó co rút lại, nhưng mà chưa đến nỗi đó. Nghe thái tử đánh đá mình xuất gia là cô héo hơn nữa. Đó, bây giờ tới cái cháu nội của mình đi xuất gia nữa, nó cũng không còn biết phương hướng gì nữa. Đó, bà Thứ Tôn từ ngày chấp nhận một lời chủ nguyện, từ đây về sau đó, con trong nhà mà muốn xuất gia phải được sự đồng ý của cha mẹ. Cho nên từ đó về sau trong cái luật đó, nếu chưa có được cha mẹ cho phép đó, là không được xuất gia. Ông người ta xuống vậy. Đây là lời xin. Cho nên đây chúng ta nói rằng cái tài sản vật chất của cư sĩ, nhưng mà khi xuất gia tài sản nó mất, đánh đổi lại được có tài sản vật thánh. Thì trong nước 10 điểm phút này nè, nếu mà chúng ta khéo tắc ý á, để nó sẽ có quả. Bây giờ cái dụng giới thì dụng nữ là cái này, dụng giới thì dụng nữ tài sản, quả của tài sản, nó có lẽ là tài sản vật chất, mà nó cũng vẫn có lẽ có thể là tài sản của về vật thánh. Còn bố thí cái tài sản nó dễ dễ bị mất, nếu như cái đó không có vũ giới, không có tu thiền, thì tài sản nó sẽ mất dễ dàng. Nhưng mà hãy giữ giới tu thiền á, thì nó gìn giữ lại cái tài sản đó. Nó bây giờ dễ bị thất lạc rồi. Còn cái cung tỉnh này nè, nó sẽ sinh vào dòng cặp xe, dòng vỡ cặp xe. Đó là con của đại gia nè, hoặc là con của quan nè, con của vua, hoàng tử, tiểu thơ rồi đó, công tử, công chúa rồi đó, mà cái gì vậy? Cho nên trong cái kiếp này mà ai mà lấy mình là con của đại gia đó, ha, thì mình hiểu là cái kiếp mình có cung đỉnh đó. Mà mình con của tiểu gia là biết rồi, cung đỉnh mình yếu đó. À, còn mình thuộc về dạng mà gọi là ở chắc cà đau mới lên á, à, thì là biết là hồi đó mình cài. Thế này vỡ cao xe và phục vụ mình á, thì có nhiều đồ chứ. Những đứa thứ tư chúng ta đi á, mỗi người á, ví dụ thời Đức Phật chúng ta thấy rằng mỗi vị thì có cái hội chúng của mình, nhưng cả Sa Bá cũng có 500 người là hội chúng. Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Rê Quát Tá, Ngài Anh Lúc Pháp, v.v. Mỗi nhóm này có 500 người cũng là hội chúng. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài đi đó, Ngài đi mà tăng chúng mà theo đầu hàng ngày, cái hội chúng của Đức Thế Tôn á là 1.250 vị. Rằng nó như vừa rồi á, quý vị tổ chức cái lễ kỷ niệm rằng nó nghẹt. Đây là cái hội chúng của Đức Thế Tôn. Nhưng cái tùy tùng của Đức Thế Tôn á, mà khi Ngài đi á, ngoài Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn luôn luôn thường có 500 vị đi chơi theo Ngài. Nè, nhưng mà khi Ngài đi đầy đủ á, thì Ngài đi như vậy á, Ngài đi du hành xa mà có đầy đủ á, thì Ngài đi trước là 80 đại tử theo sao? 80 đại đệ tử, mỗi ông đại đệ tử vậy đó, có 500 người tùy tùng. Để 80 mà nhân 500 là khoảng 40.000 đi phía sau. Đây là do cái phước phục vụ ở những kiếp trước của Ngài. Cho nên rất có nhiều người quy tụ lại. Bây giờ những ai số tử vi mà cung nô bọc cũng có là biết là kiếp trước mình không có phục vụ. Cho nên giờ mình sống cô đơn. Nghe muốn có người cũng không có, mãi cái người mà trước đây sống mà phục vụ người khác á, thì sau này có tự nhiên nha. Cái đồ chúng nó quy tụ tới, dù là đối xử tệ bạ cách nào nó cũng theo mà mình nè. Còn có nhiều người đối xử rất là tốt mà cuối cùng cũng đội nón ra đi, rồi nó cũng nửa chừng nó cũng bye bye ra đi. Thì người đó phải hiểu rằng kiếp trước mình không có cái phước chưa làm phiền họ phước, cho nên kiếp này là bị như vậy. Cho dù mình đối xử rất tốt nè, mà trong thế gian chúng ta thấy có những người vậy đó, đối xử rất tốt mà cuối cùng là nó cũng ra đi, thậm chí ra đi không nói một câu nữa. Còn có nhiều người đối xử nó tàn tệ, nó bất lột đủ rồi nhưng mà cứ bám vô. Nó tại sao kỳ á, nó có kỳ. Nó có kỳ cục vậy á, mà do là kiếp trước người này có cục. Vô. Đây kiếp này như thế nào á, thì cái đồ chúng vẫn đông như thế. Còn người kia đó, kiếp trước không có phước phục vụ, tức là chưa có thực hiện cái việc làm phục vụ á, chính đỡ người khác á. À cho nên kiếp này dù đối xử rất là tốt mà tới cuối cùng nó cũng ra đi thôi. Đó là biết được cái kết quả của nó là như vậy. Hiểu không? Thế gian là chúng ta thấy nhiều người như vậy mà. Ở thang là có cô đơn. Cô đơn tại mình làm cô đơn chứ. Có hiểu không? Đấy. Đấy, lúc cũng dụ là cái nhận được chút. Rồi một cái hồi lúc trước á, mình hưởng tài sản người khác, cộng hưởng tài sản người khác. Ví dụ chúng ta thấy là cái người mà quét phòng cho tổng thống Obama chứ hả, ăn thì cũng ăn giống như ông Obama, ở thì ở tòa lâu đài giống như ông Obama, niệm này kia hưởng chung vậy thôi. Nãy năm nay là ông Obama hưởng như thế nào thì cái người quét phòng cũng hưởng như vậy. Tại cái người này trước đây là có cái quan hệ phước chứ, không ai hội phước, quan hệ phước. Quan hệ phước với người khác, hoan hỷ phước của người khác mình sẽ hưởng ra được cái tài sản của người khác. Rồi người ta hưởng thì như thế nào mình cũng sẽ hưởng như thế đó thôi. Thì trong một cái ngày ông Obama ăn cái gì đó thì nhà bếp nấu xong xuôi là những nhân viên cũng tiếp tục ăn cái đó mà, đâu có thua kém gì đâu. Đồ ăn ngon thì ông Obama ăn ngon thì tới khi với bà quét phòng này cũng ăn ngon vậy thôi. Ở phòng thì cũng sang trọng giống như phòng của Obama vậy thôi. nha, dễ. Rồi mình qua hỷ phước. Nhưng mà tất cả mọi cái nó đều động một cái hệ quả phụ hết nha. Và khi chưa mà phân tích cái hệ quả phụ, chúng ta nói cái chung như trước thôi. Rồi còn cái hệ quả phụ nó như thế nào thì đó thôi chúng ta sẽ bàn tiếp. Giờ nó nói chung biết ở đây. Còn mọi người ước ước, mọi người ước ước thì cái phước mình tăng trưởng. Hồi sáng tôi nói hồi ước ước không phải là phước mình mất, không phải người khác làm, mà mình làm mà người khác hưởng, không phải. Mà giờ này mình chỉ tạo duyên cho cái phước của người kia nó trổ. Nè, chứ không phải hồi sáng thì trong cái bài mình nãy sáng khi quên chưa có giải thích, không phải là hồi hướng là mình làm người khác hưởng, không phải. Mà thật sự người khác cũng chẳng có hưởng gì của mình hết á. Mà trong kinh Pháp Cú nói về tiền thân của ngài Anuruddha Thá đó, là nếu như mà như ông có một cây đèn, có tim, có dầu ở đây, có ánh sáng, người kia cũng có cây đèn, cũng có tim, có dầu, nhưng mà không có ngọn lửa. Thì hồi hướng phước cũng đem ngọn lửa từ cái đèn này sang qua con rẽ cái đèn kia. Thì vì Phật Độc Giác hỏi như vậy, cái đèn của người có mất không? Nên ánh lửa của người có mất không? Dạ thưa ngài không. Nhưng mà cái ánh sáng trong phòng mình có lớn không? Dạ lớn hơn. Thì khi mà mình hồi hướng phước cho người nào đó, thì người đó cũng phải có cây đèn, có dầu, có tim, mới hồi ứng đem ngọn lửa đó là cho cái người đó tay trắng á, thì không cách nào mà họ có ánh sáng được. Nghĩa là sao? Có nghĩa là mình làm duyên cho cái phước của cái người kia nó có cơ hội nó trổ. Tức là kiếp trước đó, cái người này cũng làm phước rồi, nhưng mà do một cái ác nghiệp là nó cản lại, nó không có trổ quả được, mà cái ác nghiệp nó vô che khiến người này bị lâm khổ cảnh. Ví dụ như mình có cái đèn, có dầu, có tim, tức là như dưới như cái phước rồi đó, nhưng mà mình đang có ngọn lửa dưới như cái phước mình đang trổ quả. Còn người kia cũng có cái đèn, cũng có dầu, cũng có tim, cũng như, tức là người kia cũng có phước, nhưng mà họ không có ngọn lửa, nghĩa là cái phước đó nó không trổ quả. Bây giờ mình hướng cái phước này tới, tức là hồi hướng đó, cũng giống mình đem cái ngọn lửa mình tới như vậy đó, để làm duyên cho cái phước này trổ lên. Nếu phước mình không mất, nó thật sự không phải mình làm người khác hưởng, mà người đó làm rồi, bây giờ mình chỉ trợ duyên để cho cái phước kia nó trổ thôi. Cho nên giờ bắt ở đây đó, mình khi mà những người Phật tử mình á, mình làm những việc thiện này nhiều đó, mà do một cái lúc mà gần chết, do một cái lúc mà tâm mình sợ hãi rồi đó, mình không nhớ là những gì bị thiện của mình, nếu mình bị ám ảnh gì đó, thì bây giờ mình rớt xuống cái hàng ma đói này nè, cái quả phước mình nó không kịp độ, bị cản lại. Thì cái hồi hướng ấy, mình đem cái phước này hồi hướng đó, tức là cái mình trợ duyên lại khiến cho cái phước cũ ra đó nó trổ lên. Mà cái phước cũ ra chính người đó làm, chính người đó làm vậy đó họ hưởng, chứ không phải mình làm người đó hưởng. Hiểu chỗ này chưa? Hồi sáng tôi nói rồi, hướng nghĩa là mình làm hướng đây đúng không, làm cái tăng đúng không, dạ. Rồi hướng tới cũng không đủ nữa, quá giảng hay chết đúng không, mình té ra mình làm người khác hưởng, nó không phải. Cái trường hợp á, khi mình làm hướng cái tăng đây nè, và mình là hướng thân bằng cái phụ mình á, thân bằng cái phụ mình có hưởng được hay không, với điều kiện người đó trước đây có làm hướng làm rằng. Nếu mà trước đây người đó không làm hước á, thì đừng có nghĩ hưởng công, đừng nghĩ hưởng công. Tức là cái người ông bằng cái bụng này trước đây á, ví dụ như người ta tay mình có cái đèn sáng đúng không, đèn sáng đúng không, người này có cái đèn, cũng có cái đèn nhưng mà không sáng đúng không, vậy cái ngọn lửa bên đây nằm đang ở đây mọi đèn đèn sáng, nhưng bắt buộc người phải có cái đèn nè. Người này mà không có cái đèn thì đem bao nhiêu ngọn lửa cũng như không, thì cũng vậy. Nhưng mà ví dụ mình trước đây phải tạo phước đã, do một cái áp lực nào đó khiến cho cái quả thiện này, cái quả phước này nó không có trổ được, Vậy bây giờ mình đem tới cho anh trọ, tạo duyên cho nó tới. Anh trọ là tại cái phước của ta là trước đây ta làm giờ ta hưởng cái gì đâu. Nó cũng tự tự, ví dụ thứ hai nữa, người đó có cây xoài mà sao nó không có có trái. Cái người làm vườn này tới nó thấy vậy, nó giỏi, nó biết là cái này thiếu chất phân gì đó, nó đào ra xem bỏ tí phân nó vào. Tới nữa là mấy ngày sau ta thấy người này là làm cho người kia hưởng, trồng cây xoài cho người kia hưởng, không có, cây xoài của người kia trồng. Nhưng mà do lúc đó nó chưa có trổ trái được, mà cái người này biết cách làm cho nó trổ trái đó. Thì cái xoài cũng của người kia chứ không phải của người này. Hiểu cái này không? Đấy. Chứ không thôi không khéo rồi nghĩ hồi hướng là mình làm gì khác hưởng. Mà không phải. Mình làm vậy của mình thôi. Bây giờ cái phước của cái ăn này, cái phước này của cái gì vậy? Không có mất chỗ nào cho còn nguyên đó đó. Nhưng mà cái lúc này hướng tới, mà do cái sự hướng này là do sợ này nè, cái tiền kia là sợ này nè, mình hướng tới tất cả các pháp lý các ý làm sự mạnh nè, cái bài khỏi để sự mạnh mà cái này mà muốn cho ta nó phải tới đó, mà ai ta tiến tới được tới ta thấy tới. Để thôi chứ không phải mình làm người khác hưởng đâu nha. Mà mình nếu mình bây giờ mình không tạo phước á, sau này có người hồi hướng cách mấy mình cũng không hưởng được. Bây giờ mà không lo làm việc thiện đi, tới chừng đó mình chờ á, để trong tiền tiêu á còn lâu mới hưởng được. Nói thiệt chứ bảo gì bỏ vô không được, bỏ ngoài, bỏ không được bỏ ngoài, bỏ ngoài thì sư sư làm đây thì nó làm cái quy quyền mà nó tăng lên, quan hệ với người khác á cái quy quyền nó tăng lên. Còn mà mình không quan hệ với người khác á nghe, thì cái quy quyền mình nó bị giảm. Nè. Người quan hệ phước với người khác á thì uy quyền mình nó tăng lên, cái danh tiếng mình nó rạng rỡ hơn. Mình thấy cái hạnh phúc của người khác mà mình không quan hệ mình ganh tị á, thì tự mình làm cái danh tiếng mình nó bị rơi xuống, cái quyền lực của mình nó giảm xuống. Nè. À quan hệ phần lớn là giảm pháp nghe pháp hai cái điều này nó liên quan pháp sinh trí, nghe pháp nó nổi nảy sinh trí tuệ mà giảng pháp nó cũng qua pháp sinh trí tuệ. Nếu nó phần này dạy rằng ai giải dạy chánh pháp người ấy cho bất tử. Nè. Mà phải chánh pháp mà nha, mà giảng tà pháp rồi nguy hiểm vô cùng nè. Và cái chi cuối cùng là cũng có chi tiết, đây cái chi này rất là quan trọng. Cũng có chi tiết đúng, tức là tri là biết, kiến là thấy, biết là thấy đúng. Ví dụ như bữa hôm mới có cô hỏi bây giờ mình tắm rượu vậy là ma nó văng khỏi người mình phải không? Rồi dân gian nói vậy ha. Quý vị có tin gì không? Cái ma nhập cái mình tắm rượu vô cái ma xuất ra, cái ma sợ rượu ghê vậy ta. Vậy mấy người mà uống rượu á không bị ma nhập phải không? Có hiểu ý này không? Nhưng tắm rượu á, tắm nước với rượu á, tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt tại sao tốt? Hả? nó từ ma không, từ tà không, chứ nó tự cái gì. À, thì tắm mà chứ đâu phải ngủ đâu, nó sát trùng thôi hả? À? Vậy đâu cần cái xà bông sốt bao rồi nó cũng sát trùng vậy. À, thật ra ra cái người mà đang bị hàn khí, tức là khí lạnh trong người mình á, nó lại khá bị cảm á, mà tắm nước nóng với rượu á, nó giải cái khí lạnh trong người. Cái khí lạnh chứ không phải là khí ma, ma khí không phải. Yeah. Hiểu không? Đó là cái người mình nó bị chất lạnh á, khí lạnh trong người mình á, mình tắm với cái rượu đó đó, thì cái khí lạnh trong người mình á, nó được giải ra, nó không còn bị ấy ra, không bị cảm nữa. Nó giảm thiểu cái cảm. Hiểu không? Cái này không? Chứ không phải trừ ma gì hết trơn đó. Không có ma nhà nào nhập mà tắm rượu mà ăn ra đó đó nha. Mà chỉ có tắm rượu nó cũng có tác dụng là cái khí lạnh trong người mình á, nhờ cái chất rượu đó nó đẩy dần ra nó vậy thôi. Cho mình biết cái nhiều chuyện nó cũng hơi khó chịu. Đó cũng một ý kiến đúng này là ấy là bây giờ hiện nay á, hôm qua nói này cái thường người ta tin là tinh thần không nên bữa con nào hỏi suy về tinh thần á rồi đúng không, thì thật sự á cái tinh thần á, cái tinh thần một cái bà đi cô làm đó đứng nói cái tinh thần này để che dù nghe cỏ trong lòng người gọi là mẹ tái sanh, bà đi cô nào nói là thấy thấy giống nhau cái gì đó, hôm qua khác từ thôi. Nghe là hợp lý mà ngẫm nghĩ là không ra gì. À, bởi vì cái linh hồn này nè, cái quan điểm cái linh hồn này nó là trường tồn bất biến, nó không thay đổi. À, còn thức tái sanh này là chỉ cho cái mới nó sinh lên, hai cái nó khác nhau hoàn toàn, không học hỏi không ấy rồi đó, là hai cái này đúng nhau. Bây giờ có linh hồn không có linh hồn, có hay không có linh hồn, người ta nói rằng sau khi chết là mình đi đầu thai đúng không, dân gian nói vậy mà, còn Phật giáo mình sau khi chết là mình tái sinh đúng không, phải không? Phật giáo mình tái sinh, còn dân gian nói đầu thai đúng không, tại cái trường hợp này hai cái nó giống nhau thì được. Cái là khác từ thôi mà ý nghĩa giống nhau, nhưng mà cái linh hồn của thức tái sanh hoàn toàn khác nhau, khác nhau hoàn toàn luôn, nó không có giống nhau nè. Bây giờ có ai có linh hồn, nếu không có linh hồn thì cái gì đâu thay, đúng không? Phải không? À, bây giờ nếu giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giả sử có linh hồn, giả sử có linh hồn mà linh hồn này thuộc dạng bất tử đúng không? Linh hồn thuộc dạng bất tử đúng không? Mà nếu nó chết thì nó đâu có đi đầu thai được, nó còn sống nó mới đi đầu thai đúng không? Vậy nó dạng bất tử gì nữa, phải không? Mà nếu nó là bất tử đấy, thì cái linh hồn nó trú ở trong thân xác này đúng không? Mà sau khi thân xác này chết đi, cái linh hồn nó đi đầu thai qua cảnh giới khác đúng không? Như vậy thân xác này cũng giống như cái nhà mà nó là cái chủ nhân của căn nhà này, cái linh hồn là chủ nhân của căn nhà này đúng không? Cầm dao mà chém đây đứt làm hai đó, để cái thân xác bị hoại đúng không? Nhưng linh hồn chưa chết đúng không? Chết là sao đi đầu thai? Có hiểu cái này không? Bây giờ trong người có cái linh hồn đúng không? À, bây giờ một người nào cầm dao chém con hai, tức con hai, thì thân xác con chết đúng không? Mà cái linh hồn trong con không chết đúng không? Nếu chết thì làm sao đi đầu thai đúng không? Như vậy người này không có phạm giới sát sanh, bởi vì con chưa chết. Nên con đâu có chết đâu. giả sử một cái người nào vô căn nhà của người khác đúng không, đập phá đồ đạc hết, hư hao cửa hết, nếu đem cái công an bắt á xử tội thì người này chỉ có phá hoại tài sản của công nhân để chưa kết án sát nhân được, có giết ai đâu. Có hiểu chỗ này không? Thì trong cô nó có cái linh hồn nằm trong đó đúng không, giống như chủ của căn nhà đúng không, cái thân xác cô là căn nhà mà cái linh hồn nó là chủ căn nhà đúng không. Có một tên cướp là nó vô chặt cửa nẻo gãy nát hết thì cô chạy ra ngoài đúng không, phải không, để công an bắt á cái tên đó đó, xử á thì chỉ xử là phá hoại tài sản của người khác thôi đúng không, đâu kết luận là giết người được đúng không, tại linh hồn chưa chết mà, chết đâu có đầu thai được. Có hiểu cho cái cách lý luận này không? Như vậy giới thác sát sanh không đặt ra, đâu có là có giết ai đâu rồi đặt ra, mà giới sát sanh Đức Phật đặt ra đúng không, phải không? Như vậy Đức Phật không thấy thấy có linh hồn, ngài cho chết mà thật sự linh hồn còn sống đúng không, mà ngài đặt cái giới sát sanh đó là không đúng, bởi có giết người đâu, có hủy hoại hủy hoại tài sản thì có chứ không có giết người. Có hiểu chỗ này không? Thì giả sử có linh hồn đó nè, mà nếu mà cái linh hồn nó cắn đó, thì giới sát sanh sẽ không được đặt ra, bởi có giết ra ai đâu hả. Có hiểu chỗ này không? Chính vì cái linh hồn nó không có đó. Mà nếu như cái linh hồn để chỉ cho cái linh hồn này, nó không phải chỉ cho thức tái sinh, mà nếu cái linh hồn này nó chỉ cho sự sống, tức là nếu mà nó chỉ cho sắc nhãn quyền hay là danh nhãn quyền thì được, nếu cái linh hồn này mà chỉ cho cái là sắc nhãn quyền hay danh nhãn quyền này thì được. Nếu mà danh năng quyền hay sắc năng quyền này á, khi người ta hủy diệt cái sắc năng quyền hay danh năng quyền này thì người đó sẽ rơi vào cảnh giới sát sanh, bởi chúng sanh nó đã chết. Mà như vậy thì linh hồn nó không phải là bất tử, nếu mà vẫn bị chết thì thờ. Thì đó, nó cái thức tái sinh là một khác. Thức tái sinh á, ở bên đây cái độ tận tử nó có năm sắc na. Độ phân tử là lúc tổng lúc dòng như hạ đây, rồi cây đúng không, rồi 1C là chữ 1, chữ 2, chữ 3, chữ 4, chữ 5, đấy. Thì cái năm cái hát na này ở trong cái lộ cận tử là gần chết, trong cái lộ tâm cận tử đó, sao cái này đâu á, hết cái hát na này bắt đầu xuất hiện cái tâm này rồi. Nè, đây là luật tử nè, ở đây chết á, ở đây chúng sanh đó là giả từ gác trọ đó nè, nghe thì chính cái ca sát na này nè, cái năm năm này á có cho quả ngay trong kiếp sau, gọi là sanh báo nghiệp, à hậu báo nghiệp. Trên cái giai đoạn này nè, những thiện hay là bất thiện nằm ở giai đoạn này, nó chúng quyết định cái cảnh giới tái sinh. Nếu như cái cảnh giới này mà những cái tâm này á, những cái sắc na này mà thuộc về thiện đó, nha, thuộc về thiện đó, thì cái sắc na là nỗ lực này nó sẽ cho cái phong quả của tình, phong quả của tình sinh về nhà cảnh. Cho dù người đó kiếp trước là ở trước đó ác mấy ác không cần biết, nhưng mà có một việc thiện mà làm đó, mà lúc gần chết nhớ là được việc thiện này đó, thì lập tức sẽ sanh về nhà cảnh. Cho dù là trước đó đó, cho dù là trước đó trong cái kiếp đó, đó làm ác khủng khiếp, mà gần chết nhớ là việc thiện là được sanh về nhà cảnh ngay. Nè, đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp trước đó là trường hợp của bà Bảo. Này đúng rồi, bà lão trong cái kiếp đó bà làm việc ác lắm, nhưng có một lần bà làm chân y, à bà dân cái bộ y đến cho một ông sa môn, Rồi lúc gần chết đó, bà thấy lửa được một phần nữa, nó cảnh giới rồi đó xuống đó. Cái bạch trực nhớ cái màu lửa thì giống cái màu y mà bà từng làm á, bà quan hỷ quá, thay vì rớt xuống địa ngục. Thì cái thằng này nó đang trong bất thiện trước đó, nó là bất thiện trong cái thành là thành thiện đó, thì thay vì rớt xuống địa ngục, bà nhớ là cái phước bà quan hỷ quá thì bà tái sinh làm thiên đàn. Cho nên cái sắc ma thứ năm á, động lực thứ năm nó quyết định cái cảnh giới ta sanh. Nhưng cái phần còn lại đó, ở trên đó lâu hơn ma chị khác nữa. Ở trên đó là 2-3 ngày rớt xuống là nó kịp luôn. Nhưng mà trước mắt thì nó có cái địa ngục trước đó. Hiểu cái này không? Còn trước đây á, làm thiện rất là nhiều. Thiện rất là nhiều, nhưng mà mình chết cái độ này, cái năm xe này, cái bốn này, mà nó bất thiện á, âm ý thì xuống địa ngục này. Và hôm nãy xuống một cảnh này. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp bà Malika. Bà Malika là vợ Ba Tu Nặc á. Bà rất tịnh đến Đức Thế Tôn. Đức Tôn nói gì là bà tin á, không cần bàn cãi nữa. Đức Tôn dạy vậy là như vậy, không có cần gì phải bàn cãi nữa hết. Tin tưởng mức độ tuyệt đối rồi đó. Nhưng mà khi gần chết bà nhớ là thay vì nghĩ tới việc thiện mình làm đi, không nghĩ nha, mà cứ nghĩ tới mình đã có lần nói dối với Ba Tư Nặc cái rai đứt hoài, tới chừng đó cái tâm rai đứt nó xuất hiện, rớt xuống địa ngục 7 ngày mà lúc đó là làm việc phước rất là nhiều đó. Ông vua Ba Tư Nặc cũng đau khổ lắm. Ông mới nói rồi giờ bà ông anh ca chết rồi, thôi giờ mình xuống hỏi ba mình lễ Đức Phật để mình hỏi coi bà ông anh ca sanh về cõi nào. Để tới cái tư tưởng của Đức Vua thì Đức Phật đâu có thoát khỏi Đức Phật đâu, giờ mà anh Như Lai có thể nói dối được nghe. Mình giờ mà nói mà anh ca rớt xuống địa ngục cái ông mất niềm tin ngay nghe. Mà giờ không thể nào mà nói là Manika sanh cõi trời được đó. Cho nên là tôi lo mà dùng thần lực cho vô hỏi gì cái ông quên mất câu chuyện hỏi này nghe. Ngài biết Đức không về bằng cung, ủa tôi tới bà chùa Kỳ Viên tỉnh lễ Đức Thế Tôn để mình hỏi cái kinh giới tái sanh bà hoàng ông Manika mà sao tới đó mình quên đi, thôi mai ta hỏi. Thì 6 ngày trôi qua hãy tới muốn hỏi là quên, mà về hoàng cung lại nhớ bực mình vậy đó nghe. Thì bà sao Đức Thế Tôn mà thấy là 7 ngày á phước bà Manh Ca rất là lớn, nên là 7 ngày là bà có khỏi đường ngục mà sanh về cõi độ xuất. Cho ngày thứ 7 không đợi ông tới nữa, Đức Phật ngày tới hoàng cung nê vòng hỏi xong rồi tới càng ngồi chỗ á ngay vô bây giờ mới nhớ rồi, tại Đức Phật ngày đâu dùng thần lực đâu cho quên nữa đâu. Cái bà hỏi Đức Thế Tôn nói này đại vương, hiện nay Manika đang ở cõi Tu Sa Đa, cái 7 ngày trước thì đang ở cõi địa ngục ta, nhưng mà hiện nay bây giờ nè đang ở cõi đầu sách. Đức Phật có nói dối không? Không. Cái ông vô qua ba ngày qua nghĩ nói phải rồi, nếu như nàng Manika mà không sanh về cõi đầu sách không có người nữ nào sanh hết, bởi vì nàng Manika đứng ở chỗ nào, nằm ở chỗ nào, ngồi chỗ nào cũng suy nghĩ ngày mai cúng dường Đức Thế Tôn cái gì, làm món gì cũng dường Đức Thế Tôn. Mà một người nữ tịnh đến Đức Thế Tôn vậy mà không sanh về cõi ra độ trước thì không có ai sanh lên rồi á nghe. Nhưng mà hỏi rồi 6 ngày trước là Manh Ca sanh lâu thì lúc đó Phật ngàn triệu thật, hiểu không? Cho nên ngày cũng dùng thần lực đó. Thì vấn đề còn lại á, cái âm này nó xuống nè, nếu xe âm này nó thì bất thiện, nó đẩy xuống đây là cảnh giới khổ đúng không? Nhưng mà giờ phút lớn như vậy đó, khổ không lâu, khổ không lâu nè. Còn làm ác trước đây làm ác á, mặc dù nhớ cái việc thiện đó, nó đẩy xuống cái trên lên thiên giới mà ở trên đó chừng ngày 2 ngày cũng rớt xuống rồi, ráng mà chịu. Cho nên ai mà thương mình á, hãy làm việc thiện đi nha. Nghe rủi có sơ sẩy mà rớt xuống cũng chỉ 7-8 ngày rồi bò lên Do ai sẽ lấy? Ai sẽ bảo sống mũi? Tạm cái tội ngũ nghịch đại tội là giết cha mà vô mình sẽ dơ, cái tội này mới rớt xuống A Tỳ. Nhưng mà sau khi mà quay lại nghe bài kinh mà Sa Môn Quả rồi ông quan hỷ rồi đó. Từ trước khi mà nghe bài kinh Sa Môn Quả là ông ngủ không yên. Đối với ai là thấy một giấc ngủ là một cái gì mà khủng khiếp đó. Ông ngủ là ông thấy còn những cái giấc mộng mà ghê khiếp không à. Ông rất sợ ngủ. Nhưng mà khi mà nghe được cái bài kinh Sa Môn Quả giảng từ lúc bậc ra, ông quy Đức Thế Tôn xong rồi, quy ngưỡng Đức Thế Tôn xong rồi, và từ đó sao ông ngủ nghiêng. Nhưng mà do mà anh được áp nghiệp á, từ đó trở đi một lần một diễn kiếp Đức Thế Tôn, từ đó cho đến khi Đức Thế Tôn ngày viên tịch á, ông không có lần thứ hai rồi, không có lần thứ hai rồi. Áp nghiệp nó ghê vậy. Nhưng mà do cái bản lực mà ủng hộ Đức Thế Tôn với Chư Tăng á, rồi sau khi mà là cái tổ tịch vợ ở người này nhà tài trợ cái tập tâm tạng lần thứ nhất á, xây những cái cung điện đó nó do cái phước á, ông chỉ rớt xuống một tầm soi ra đây, rớt xuống địa ngục tầm soi á, thay vì A Tỳ địa ngục cái địa ngục A Tỳ á chịu trọn chịu khổ trọn kiếp cái đất còn lại này nè. Nhưng mà rớt xuống địa ngục tầm soi này đó, đó từ cái lòng đó, từ cái miệng cái chảo đồng này đó, giống cái nước sôi mình chúng ta nghĩ cái hạt gạo mà nó bị nước nó quận á, nó cứ quận hạt gạo quận tái hồi đó là 30.000 từ cái mặt tới ra cái chảo đó, chảo ra đồng sôi á, nó tới tận đáy đồng sôi là 30.000 năm. Từ bây giờ đó bắt đầu nước quận lên lên tới miệng 30.000 năm nữa nè, 60.000 năm dài quá phải không? Không có dài, tèo lắm. Lên tới đây xong bước ra sẽ nhăn ra khỏi này từ thánh năm nữa. Thì tại cái tội mà giết cha đó là phải chịu khổ trọn kiếp cái đất còn lại, mà kiếp cái đất còn lại này nha, tính nè, nghe tính kiếp chúng ta bây giờ kiếp tuổi thọ chúng ta đó là 100 tuổi đúng không? Nè bây giờ là cái khán giả đi trước nè, cái khán giả đi trước nè, tuổi thọ chúng ta là chúng ta tuổi 100 tuổi đúng không? Tới đây còn 5.000 năm tuổi chém giết nhau khủng khiếp xong rồi tao cũng gặp lại tao lên tới đây vô được tuổi vô lượng nha, tiếp năm không hết nha, nghĩa là tới vô lượng cái này nè, bắt đầu sửa cái này khoảng 100.000 năm đúng chứ, sanh còn đó tôi gọi là 100.000 năm cái bậc nó tài giá rồi đời nè, nó xuống đây lên rồi đó là cái kỳ chuẩn bị thời kỳ tới đó bị hoại mà ở đây thì vô lượng tuổi thì vô ngàn lượng ngàn năm đúng không, không biết được hai phải chịu từ đây nè, rớt xuống từ ngọc tử chỗ này nè đúng không, cho nó qua cái đây nè mới văng ra khỏi đúng không, chỗ năm đấy nhiều ít, nhiều ít nhiều mà chịu 60.000 năm thôi là văng ra khỏi từ ngọc rồi, mỗi cái tay qua đi vô lượng tuổi thôi, cái vô lượng tuổi so chú 60.000 năm thì thấy 60.000 năm mình là quá bèo đúng không, quá nhỏ đúng không, mà ở đây chịu cái gì á, không có làm việc gì phước đó đó thì bị chịu khổ như thế dài thời gian như vậy, mà nhờ làm phước lớn nha thì tới đây lên đây thì tới đây ha, dần là ở đây bán hết năm rồi, dần là tới liền, hiểu chưa? Cho nên cái phước lớn đó địa ngục cũng không có ở lâu động, không phải ở cái khách sạn rận rẹp, tại tiền nhiều mà đâu muốn ở cái thằng rận rẹp, lỡ kẹt không có chỗ thì phải chịu ở thêm vài ngày thôi, hiểu chỗ này không? Nó tiền nhiều mà đâu quá chịu ở khách sạn mà nằm ngủ bị lận cắn, bị cắn đâu. Bây giờ kẹt quá trong đêm nó không tìm được khách sạn nào khác là chịu khó ở, sáng mai kiếm khách sạn khác. Người nhà giàu mà, nó là người có hứa như vậy đó. Đó, thì cái này nó gọi là tái sinh, nó khác với cái bất tử. Nghe nè, cái thức tái sinh nó khác với linh hồn chứ, thấy chưa? Thấy không? Bà chị cô là nói đây mình gọi thức tái sinh, người ta gọi là linh hồn giống nhau, khác hoàn toàn. Hiểu chưa? Nhưng mà như vậy là kết luận rằng nếu có linh hồn có thì nó phải là như vậy đúng không? Mà hãy nó có linh hồn mà linh hồn là bất tử thì không có giới sắc sanh đúng không? Phải không? Thấy tự mâu thuẫn chưa? Cho nên cái linh hồn vốn nó không có mà nó có chỉ là sự sống của chúng sanh đó mà thôi. Rất là cái sắc mạng quyền, cái danh mạng quyền mà thôi. Nó là chi quá đó. Còn cái chữ như là linh hồn nó tương lương. Cái linh hồn này nè, nó tương đương với từ Bali rồi, chi quá. Chi quá là sự sống. Còn cái thức tái sinh ấy, từ Bali gọi là pháp lý sự thiết, nguyên nhân á. Nguyên nhân á là thức, pháp lý là pháp lý sự thiết là nối liền. Cái thức này nè, đây là cái tâm tử này, đây là sinh năng nè, cái tâm tử nè, đây tâm tử nè, đây là tâm thủ sinh nè. Đó, cái tâm thủ sinh này nè, nó là kết quả của cái này nè, nó là quả của cái thiện hay bất thiện của sinh năng này nè. Thì nó nói gì đó chỗ này nè, từ đây ở trước á, từ tâm tử cởi ngựa ngoài trước đó là kiếp sống cũ đúng không? Đúng không? Ở đây từ tâm tử sinh trở rồi sau này nó khởi đầu kiếp sống mới đúng không? Thì cái tâm này nó có cái gì mà nó có cái sự nhân á, là cái thức nối liền giữa cái cũ và cái mới. Chúng ta gọi là thức tái sinh nhưng mà thật sự nó là thức nối liền. Khác nhau không? Khác nhau không? Không giống nhau. Giải thích cái kiểu đó, nó mới biến dạng tư tưởng hết. Linh hồn không phải là thức tái sinh, hiểu chưa? Con này có nắm được chưa? À, mà là nếu có linh hồn thì làm gì mà có cái, làm gì mà có cái sự xuất sanh được? Mà linh hồn này, cái linh hồn này nè, linh hồn cái chúng ta chỉ linh hồn chúng ta dùng á, nó có hai cái nguồn gốc, mà hiện nay nó đang có hai nguồn gốc ở tại Việt Nam chúng ta. Một nguồn gốc thứ nhất á là của Trung Hoa, Trung Hoa truyền sang Việt Nam. Nguồn gốc thứ hai á là của Ấn Độ truyền sang Việt Nam. Thì cái linh hồn của người Ấn Độ, họ quan niệm linh hồn của người Ấn Độ đó, nó là một cái tiểu ngã. Tức là người Ấn Độ họ theo Bà La Môn giáo đó, họ nói rằng là cái người này do Chúa Phạm Thiên tạo ra cái hà của sự sống trong đó. Nè, nó cái tiểu ngã nằm trong đó. Rồi bây giờ chính là xuất phát từ một cái đại ngã là Đại Phạm Thiên, cho nên á, những con người á của Bà La Môn giáo phải tu tập từ bi hỷ xả để quay trở về cái đại ngã là giải thoát. Nè, tức là lá thì cũng về cội, qua rồi cũng rơi về cội đó, từ cái cội nó mới ra qua, ra lá rồi cái lá quay trở về cội, thế là xong. Cũng vậy, từ Đại Phạm Thiên mới hà cái sự sống vô là cái tiểu ngã. Để trong người mình nè, cái tiểu ngã này nó trường tồn bất biến, nó không thay đổi. Nhưng mà phải lo tu tập từ bi hỷ xả đi, để khi mà đạo được thiền á mới quay trở về đại ngã đó là được giải thoát. Đấy, thì cái linh hồn của Ấn Độ chính là cái tiểu ngã. chữ ngã này nó hòa nhập vào cái đại ngã là giải thoát. Nhưng mà Đức Phật mình bác bỏ cái này, bác bỏ là không có tiểu ngã đại ngã nào hết, mà nó chỉ có cái thức tái sinh mà thôi nè. Cho nên cái lý do ngã a đắc quá, Đức Phật là bác bỏ cái này, không có tiểu ngã đại ngã nào hết. Để nha, đây là cái linh hồn nó còn Ấn Độ. Bây giờ nó hậu thuộc Trung Hoa để tới Việt Nam nè, thì cái nó hậu thuộc Trung Hoa ngày nay nó có đạo giáo. Đạo giáo, đạo giáo quan niệm con người có ba hồn chín vía, hoặc là ba hồn bảy vía, nha. Cái hồn mà tốt nhất gọi là thượng thanh, cái hồn mà vừa tốt vừa xấu gọi là trung thanh, cái hồn mà xấu nhất gọi là hạ thanh, mới gọi là tam thanh đó nè. Cái hồn mà tốt nhất á, sau khi chết cái linh hồn á, tốt nhất á là thượng thanh á, thì xuống về đây là trời. Thượng thanh là xuống về có trời. Rồi á, trung thanh á là xuống về có người. Và hạ thanh á, người phú gì đó là người à, mẹ, cái quan niệm của đạo giáo như vậy, cái linh hồn của đạo giáo nó có tới ba loại như vậy. Vậy cái đầu thai á, cái nào là đầu thai? Thượng, trung hay hạ đầu thai đây? Nè. Rồi á, cái quan niệm của đạo giáo hồn vía này của đạo giáo, hồn vía này của đạo giáo. Phật giáo không có hồn vía nha. Vậy mà có vía gì mùng 8 là vía Phật Thích Ca nha, vía bà Quan Âm có không? Thậm chí cái Phật Di Lặc chưa ra đời cũng còn cũng vía Phật Di Lặc, nó ghê, nó ghê á. Mà Phật Di Lặc chưa sinh ra đời có vía Phật Di Lặc, vậy mới ghê à. Vía nó là những cái nào trong người mình chẳng biết nữa, nó không có thì cũng chẳng biết nữa. Ba hồn bảy vía là của người nam, mà ba hồn chín vía của người nữ không biết nữa. Không biết cũng vía Phật Thích Ca vía thứ mấy không biết. Vía bà Quan Âm á, bà Quan Âm chín vía là bà mà có chín vía là cũng vía thứ mấy không biết. Ở là con vía thứ nhất là còn vía thứ hai thứ ba tới thứ chín nó bỏ, không hiểu rồi. Thì những cái gì cái củng cố ý kiến á, coi lại nó có hợp lý đâu, của dân gian hợp lý á. Ví dụ như tượng Phật Di Lặc bây giờ tạc á, trước đây tượng Phật Di Lặc đây có để đưa cái thỏi vàng lên trên này cầm đỡ thỏi vàng, Phật còn cục xài vàng ghê hết. Bây giờ thấy tượng Phật Di Lặc đó chưa? Đang đỡ hai tay đỡ thỏi vàng nè, mà Đức Phật còn xài vàng, có hợp lý không? Nè, Phật cái bụng giống đẻ, phải không? Quý vị tưởng tượng đi, một sư ra đường mà Phật ngực đi kiểu đó, còn ai tin nữa? Ta phải bình cỡ nào đúng không? Mà ông Phật ngồi mà cái đưa cái lỗ đúng ra cầm giam như đó, mà là ông Phật là thôi. Tức là cái lão giáo nó chen vô. Đấy, lão giáo ở bên Trung Hoa nó chen vô thì nó mới đặt cái hình tượng nó lại cho cái ông Phật Di Lặc của mấy ông chẳng qua cung địa của tôi giống như địa của tôi thôi chứ có gì. Nó có gì đâu. Mỗi vậy nhìn nó ra cái tượng Phật Di Lặc giống đẻ không? Cũng cười nhăn hai răng nó lòi cái miệng ra. Đó, sự bảo đảm như vậy nói, sự không sợ tội luôn. Chứ không phải bán Phật. Phật Di Lặc tăng tướng trang nghiêm nó khi mà Phật chúng ta vậy không? Chứ ai mà đưa cái bụng bự giống như cái trống chầu ở trong đó, cái lỗ đúng sâu thấm trong đó. Đó là ông địa. Cái gì hết rồi không? Rồi cái tượng Phật 18 tay này cũng của Bà La Môn của lão giáo chen vô. Lão giáo thường thường nó xài cái quyền phép của nó đó. Ba đầu sáu tay giống như Na Tra vậy đó, ba đầu một sáu tay vậy đó. Chuyện Na Tra lúc Phật trả lại cho mẹ đó, tao mọc có sáu tay, lôi chứng tử hai tay mọc cánh hờ bay vân vân. Thì cái chuyện đó là của lão giáo, nó phải của Phật giáo. Cái chuyện mà 18 tay vậy là cũng có chuyện lão giáo. Phật giáo chúng ta không có đó. Xin lỗi nha, đứa nào mà quái thai ba tay thôi bà mẹ cũng chết nó luôn. Có đúng vậy không? Đứa quái thai là ba tay thôi, hai tay là thêm cái tay nữa thôi, là bà mẹ sanh khùng với nó luôn á, cái mổ á. Mà 18 tay sao sanh? Quý vị hiểu chỗ này không? Nó chen ra trong đó rồi thiên phủ thiên nhãn gì đó, bà Quan Âm nhiều tới 18 tay thấy ghê vậy. Thì cái đó mình gọi là củng cố truyền kiến, cái nào tin thì thằng tin. Hiểu chỗ này không? Không ai ta nói là mình tin. Nói trước đây với mẹ nè, nó có cái trước đây lâu rồi, có tài sản ở chừng 15 năm về trước hay là 20 năm về trước á. Cái mỗi năm vậy có hồi sánh đây đó rộng, năm nay có tai nạn này kia là quỷ sứ xuất hiện vậy, rồi sao chép ra mới 100 tờ thì cứu được gia đình, nhà tờ cứu được thế gian này kia, chép thằng chết mà có đâu. Mà tai nạn của thế giới mà chỉ cần có 1.000 tờ cứu được thì quá siêu luôn. Cái gì hiểu cái này không? Tin là sao không có ai tin được. Mình nhiều cái chuyện đó mới gọi là đúng là dân gian đó, chứ không phải dân thiệt. Thì dân gian mà nói dân thiệt. Nên ra những cái gì để củng cố ý kiến này, tức là thấy mà biết á, thấy mà biết đúng. Thấy mà biết. Mà thế gì cái chuyện mà ở Việt Nam này, cái chỗ này đủ á, ví dụ đốt giấy tiền vàng mã đó, ngay cả Bắc Tông cũng thừa nhận, ngay cả Bắc Tông cũng thừa nhận. Trong kinh điển Bắc Tông luôn, chưa có chỗ nào đốt giấy tiền vàng mã, chưa có. Giờ để đem kinh điển Bắc Tông ra đi, cái chỗ nào kinh điển Bắc Tông nói là người chết cần phải đốt giấy tiền vàng mã đó, em nghĩ là sẽ chịu. Cho Phật giáo có, mà đốt giấy tiền nhà mã đó ngay cả Phật giáo Bắc Tông cũng không có, mà dân gian làm mà. Nha, dân gian làm mà đốt giấy tiền nhà mã của ai? Của lão giáo nó chen vô, chứ đâu phải là của Phật giáo đâu. Ngay cả Phật giáo Bắc Tông cũng không có luôn. Vậy nào bên Bắc Tông này đi tìm làm sư chỗ nào kinh điển Bắc Tông nói là khi mà chết đó, người chết rồi đốt giấy tiền nhà mã được siêu sanh. Lúc đó sẽ mới chấp nhận là Phật giáo có đốt giấy tiền nhà mã nha. Nam Tông người hoàn toàn không có nữa rồi. Này sẽ nói Bắc Tông đó, thì cái tục mà đốt giấy tiền vàng mã đó Phật giáo vốn không có. Mà tại sao lan truyền ở trong giới Phật tử Phật giáo? Trong giới Phật tử của dân gian nó chen vô thôi, mà cũng không biết chọn lọc ra cái nào của Phật giáo, cái nào là của lão giáo, cái nào của Công giáo. Không có, không có phân biệt được để mà chọn ra. Hiểu ý chúng nói không? Cái nào Phật giáo để cái đường lai của Phật giáo, còn cái nào không phải Phật giáo để đường lai của không phải Phật giáo đi. Không nhập nhằng kia. Nó không có đúng gì hết. Bây giờ cái thấy mà biết đúng này đó. Trước mắt nó thấy bất kỳ gì gì. Thấy một qua bất kỳ một biểu nhất để mà thấy được cái gì đúng này đó. Thấy nghe một chuyện kia kia thì nhân quả nguyên nhân nào có đây, nguyên nhân nào và đây là kết quả của cái này gì? Ví dụ như vậy, chúng ta thấy tốt cái tiền nhà mã, đố nhà nó là nhân đúng không? Đúng không? Nó cho cái quả với này là người nhà này đúng không? Chết hả? Phải không? Người chết. Người nhà mình chết rồi sợ với bà con mà nghèo khổ hơn trên này gỡ chứ. Đồng phỉ, nhà lầu, xe hơi. Thậm chí bây giờ nó mới chế tạo ghê cái nữa. Muốn cho cái người phục vụ đem hình nhân đốt hình nhân dưới, ở dưới có hình nhân vậy. Cái người phục vụ vậy. Tại người ta chế tạo chúng sanh dễ vậy đó. Trên này mấy cái te lạc mà hình giống hình nhân đúng không? Đốt cái xuống dưới nó có cái ngục vụ vậy. Hiểu không? Hiểu cách lý luận xem không? Bây giờ người ta đốt người ta làm te lạc cái này nè. Và làm cái hình cái khung cái người nữ người nam thì không biết phải không? Mua cái màu cốc lên đúng không? Nghe rồi lấy thì đỏ đỏ vậy đó. Tô son điểm phấn lại ha. Nghe cười má lúng đồng tiền gì đó. Và xong đốt xuống ở dưới con người dưới. Tin không? Tin được không? Vậy mà nhiều người tin đó, mà một cái hình nhân mấy chục con mắt lắm à, chứ không nhà không có lẽ đâu á. Nè, rồi còn đó, nó lại bắt xuất lên cái ảnh. Bệnh ha. Rồi bị sao hạn mẹ nó tai nạn đấy giờ phải thế mà. Thế mà là sao? Bây giờ cúng ra xong á, có cái hình nhân. Đốt hình nhân nó cho thế mạng cái người này hết. Hết bị tai nạn. Hay vậy á. Mà mỗi lần cúng mà đốt hình nhân mà thấy mạng vậy đó. Thay vì đó, năm nay đó, là ông bà phải chết mà ông bà phải làm hình nhân thế mạng ông bà sống. Sống được. Đó, làm xong đốt xong. Sống chết thì cần biết nha. Nhưng mà tiền bỏ túi ra là tính gì tính. Nha. Còn mà sống chết thì cần biết đó. Nha. Mà nếu cái hình nhân này mà nó chuyển đổi cái tai họa thành phúc được á thì quá siêu đẳng luôn. Thế gian không ai chết á, thế gian mới sắp sửa chết thì một cái hình nhân đốt cái sống lại. Phải không? Mà chuyện này có thể xảy ra không? Hiểu ý chung nói không? Thì mấy cái thọt sĩ này á, bài trò. Mấy thầy cúng á, bài trò đó dễ mà không thấy biết rõ được á, là cái tin theo đem tiền cho thôi nghe. Chỉ nhớ ví dụ mà đốt cái tiền nhà mã này bèo bèo về Khải Tâm năm nay bèo bèo thời gian mà nó tồn tại cũng khoảng gần cái tâm năm nay đúng không, mà chưa thấy ai về báo dưới nhận tiền hả? Chưa thấy ai về báo nằm trên bao á. Đốt thì dưới ta nhận được nhiều lắm, giờ ta giàu lắm, chưa nghe nói. Không nghe dưới trên tay, tại vì dưới chắc nó không có cái iPhone hay sao đó. Thôi vậy. Không biết chỉ có. Ủa vậy giờ mình đốt iPhone dưới thì người ta có. Đốt iPhone dưới có rồi, giờ chứ dưới có iPhone cái gọi lên, ấy là nhận được rồi. Tin được không? Không được. Đấy. Trước tiên á, từ một sự kiện này mình tìm ra nhân quả. Rồi từ á, để có cái kiến đúng á. Từ á, cái nhất là tìm nhân quả. Tìm ra nhân quả. Thứ hai là mình tìm ra tướng còn ba tướng hạ. Là có tổ ngã. Mà một khi cái gì vô thường nó xuất hiện một khi mà vô thường xuất hiện thì mình tìm cái nhân tại sao cái này. Ví dụ giờ cái người nói bữa ông làm chuyện có cái anh giới tử đồ, không phải giới tử mà cũng bả chùa, đó là anh này Trung Cường nó đi bộ lưng tưng nhẹ trợt nó té xuống cái thầy bình sát á. Nó về tắm người thang ê. Hỏi sao vậy? Đi bộ mà trợt cái té đó. Nó xui quá. Đi bộ mà trợt té. Nó xui. Nó đâu có gì xui, mình phải nguyên nhân nào mà trợt té. Do nguyên nhân nào mình trợt té chứ không phải là mà cái trợt té đang đi như vậy, trợt té phải là bị vô thường không? Đúng không? Mình đang đi vậy mà trợt té là bị vô thường đúng không? Những nguyên nhân nào vô thường nó xuất hiện? Nhà mình đang ở đúng không? Nên bình an đang ở. Bình an đang ở là đang ở cái bình an bị giải tỏa. Nghe khu vực bị giải tỏa. Nó là thường hay vô thường? Những nguyên nhân nào nó có gì vô thường này? Mình tìm thấy chỗ đó rồi. Vô thường thì nó xuất hiện phải có nguyên nhân. Chứ không phải là nguyên nhân này mình tìm ra ba chúng ta vô thường, đổ ngã rồi. Nó đây nhá là cái cốt lõi cái vô thường này còn nguyên nhân nào đó. Đấy. Nguyên nhân nào thì vô thường, tìm thấy được đó. Đấy. Đó là cái điều quan trọng. Nó tài sản mà nó tự nhiên trộm đạo vô nó cắt. Đêm ngủ cái nó vô nó mở cửa. Trộm hết nhà không ai biết được vậy, mất đồ hết. Hiểu cái đó vô thường không? Nguyên nhân nào? Nguyên nhân nào? Sao? À mở cửa đâu mát. Thứ nhất là nguyên nhân gần nó do bất cẩn đúng không? Phải không? Rồi nguyên nhân sâu xa nữa là phước mình hết. Phước mình hết tài sản mới ra đi. Phước mình nó còn á. Dù chứ có bất cẩn chứ nữa. Mở cửa vô nó quay người nhà giật mình thức dậy rồi la quản mở chạy mở lại à. Mất cũng ít thôi. Đúng không? Để tất cả phải tìm thấy những cái nguyên nhân. Nếu phước mình còn, lỡ mở cửa đi, không có mát đi, đang trộm đi vô, cũng có người thấy phát hiện cũng la ra nữa, phước mình vẫn còn, nhưng tài sản vẫn còn. Có mất chút địch, cho nên không phải là mất hết. Có hiểu không? Thì nguyên nhân gần nó do mình bất cẩn, mà nguyên nhân xa nữa đó là do phước mình nó đã bị giảm mất thì hết. Nếu mà tìm được như vậy cũng cố tri kiến mà nha. Thì bây giờ trong cái ba cái loại phước này nó quy càng ngày quy kết ra phước bậc á, cái chính chỉ là ổ có thể. Còn phước đức nó chính là giữ giới, tu thiền. Phục vụ, tinh tấn. Nói vừa lọc đức, đức và trí đó, thì ba bậc kia là phước trí nè. Phước trí nè nó chính là nghe pháp, chữ pháp cũng có phước trí. Trong 10 chi, cái chi nào quan trọng nhất? Cũng có tri kiến đúng là quan trọng nhất. Ví dụ như bây giờ đó, những Phật tử chúng ta nè, mấy sư nói trời ơi, dân y đi, cái người mà ngồi dân y vậy đó, phước báo đó. Dân y có phước không? Dân y đúng ra truyền thống cổ Phật giáo có phước không? Chắc không? Sao từ đây không nữa? Bây giờ đúng theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, dân y vậy có phước không? Dạ có. Trả lời phải có liền cái đã. Nha. Mọi người nói là bây giờ cái người mà chủ lễ dân y á, nghe tài sản, cái người mà có tài sản chất từ mặt đất lên gọi trời á, nó không bằng 16, 1/16 của quốc dân y. Người đó nói vậy đúng không? Cái người mà cái cúng dường tài sản á, vàng ngọc đá quý kim cương hột sò cô ba hay gì đó, mã não bạch kim rồi đó, nó chất đầy từ cái mặt đất này nè, à, lên trên hư không cao khoảng chừng chục cây số. Mọi người mà cúng dường tài sản nó không bằng 1/16 của quốc dân y. Người đó nói vậy đúng không? Đúng không? Đúng hả? Đây là cuốn sách của Nam Tông, cuốn lễ vợ, cái phước báo là dân nghi của ngài Hộ Pháp này dịch từ miếng điện ra. Sẽ nói thẳng là cái góc độ luôn. Tại sao đã coi cuốn đó rồi? Quý vị có tin không? Bali đàng hoàng nha, Nam Tông của miếng điện đàng hoàng nha, nước quốc giáo đàng hoàng nha. Đáng tin không? Không tin. Cho dù đó là của Miến Điện, cho dù đó là của Nam Tông, nhưng mà nó không hợp lý, không tin. Tại sao vậy? Bây giờ nha, cái vậy là để dân y mà gọi là hoành tráng nhất đó nha. Thường trung bình còn lễ dân y mà trung bình á độ khoảng nó chừng 125 đến 150 triệu. Được. Nè, cái giá biểu này sẽ nắm nè, tại sư có làm nên biết mà nè, nghĩa là bình dân học vụ đó. Còn một hoành tráng lắm á, như là chùa có Sắc Lợi Phật Đài, chùa có Pháp Quang của Hàm Giác á, thì năm rồi á chủ lễ có chùa Pháp Quang á, mà của cô Thanh Tâm á, cô này Kiều Nhật đệ tử của sư Thiện Nhân á, là 250 triệu nha. Chùa Xá Lợi Phật Đài, đây là những cái chùa mình nhiều nhất á, cái liệt kê á, cái thống kê mà đây là cái chùa mà kinh phí lớn nhất á, chùa Xá Lợi Phật Đài của sư Thiện Nhân á, sư Thiện Đạt á làm chủ lễ kêu gọi chính cổ phần, mỗi cổ phần là 30 triệu, như lại chính cổ phần là 270 triệu. Nhưng mà cái cuộc lễ đó không tới đâu, đại khái như vậy. Như vậy bằng giá cũng từ 200-250 cho đến 300 đi, đúng không? Đúng không? 300 triệu tiền Việt Nam được bao nhiêu cây vàng? Tính 30 đi, tính bây giờ cái thời điểm bây giờ 30 triệu một cây đi, đúng không? Thì 300 triệu mới 10 cây rồi, phải không? 10 cây, 10 cây vàng đó, xíu bên xíu đi, đúng không? Mà tài sản mà chất đầy đây là lên tới cao khoảng cây số thôi là chỗ nào mà cũng vậy. Quý vị cũng 10 cây vàng và cái tài sản mà từ cái chất từ ở nguyên cả khu vực này luôn á, mà lên tới khoảng cây số thôi, cao khoảng cây số thôi, số lượng nó với số lượng cái này á, cái nào cao nhiều hơn? 10 cây vàng nhiều hơn là số lượng này nhiều hơn, nhưng mà nó cúng dường cái này á không bằng 10 cây vàng kia, thì tin không? Điểm như không tin. Điểm thứ hai nữa, bây giờ cái dân thi tranh á, cái dân thi tranh á này nó phải tổ chức tới trong, nếu có thành tựu, nếu thành tựu là phải có một con xi ma, đúng không? Đúng không? Đem nó vào bài bầu ruộng này cái không thành rồi, ở trong khuôn viên chùa, tức là cái chùa có xi ma, đúng không? Nó thành tựu đúng không? Tức là cái tranh á này, cái tranh á nó tùy thuộc vào tự nguyện, đúng không? Không có tự nguyện thì không có cái gì này. Mấy ông sư không cần hạ trong cái tự nguyện này thì làm gì có lễ gì cả đi nán, đúng không? Mà bây giờ đó, tài sản nó chất đầy trong này nè, đây không cần những cái số kim cương hột sòn mà chất cả trong cái khu này thôi, đầy lên đây thôi, đầy lên nắp thôi, kim cương nha, vàng hay là mã não sẽ cự vậy đó, tô ba vậy đó ha, tô ba mắc hơn kim cương á. Quý vị thấy tô ba chưa, đá tô ba chưa, đẹp lắm á, lóng lánh lóng lánh, hút năng lượng lớn á. Tại bữa sẽ đi Lâm Đồng chưa thấy nó rồi tôi mới giới thiệu vậy, quý vị chưa biết đâu, gặp quý vị không biết đâu, chỉ còn không biết nè, nó đưa rồi chỉ cầm chứ mới biết, đẹp lắm á. Nó còn mạnh hơn kim cương nữa. Quý vị á, cái tài sản chất nguyên cả khu vực này nè, lên tới nóc này là xây được 30 cái ngôi chùa bèo bèo vậy, chứ cả trăm nói chơi bèo bèo những 10 thôi, đúng không? Mà cúng dường xây chùa vậy đó, nó không bằng 10 cái ngôi chùa, không bằng lễ cho Ca Thi Ná này, tin được không? Trong khi của Ca Thi Ná này nó tùy thuộc vào tự nguyện, đúng không? Mà xây 10 cái chùa này không bằng của lễ cho Ca Thi Ná này, tin được hay không? Hiểu cái này không? Sách của Nam Tông đàng hoàng, của Giáo Miến Điện đàng hoàng, nhưng mà không đúng, vẫn cứ không tin. Chứ không phải cái nào của Nam Tông tôi tin, có Bali tôi tin chắc. Bây giờ hiểu tôi muốn nói cái này không? Cho nên cái cũng có chi kiến là như vậy đó. Cái gì nó có họ tính hợp lý, nó có tính mà gọi là chấp nhận được thì nó chấp nhận, còn không để gì đó. Không thể mà cái quyển của Ngài Hộ Pháp Dịch đó, Hòa Thượng Hộ Pháp Dịch luôn đó, Dịch từ Miến Điện đó, tức là một cái trường phái mà nó không phải của Phật giáo, nhưng mà nó lạm dụng danh từ Bali để viết ra, hiểu chỗ này không? Cũng giống như kinh điển Bắc Tông vậy, không phải là của Ngài An Đa, mà cái Như Thị Ngã Văn như vậy tôi nghe đó, nó viết cho đã rồi, Như Thị Ngã Văn như vậy tôi nghe, nay của Ngài An Đa mới thật sự không phải, hiểu chỗ này không? Đại khái hàng nhái đó. Cho nên đọc xong phải coi lại một phiên, để cái nào mà có tính hợp lý mình tin, còn không không phải nghe nói thằng tin. Ví dụ như vừa rồi nghe tin cái sùng bái các ngài ở Miến Điện học thuộc Tam Tạng, xin nói các ngài ở Miến Điện học thuộc Tam Tạng đó là điều tốt, không phải cái đó cũng là một người mà có cái khả năng chuyên cần mà khó tìm, chứ không phải về dễ thuộc hết Tam Tạng đâu. Nhưng mà sư đã nói rằng sư đã qua bển quan sát và khảo sát kinh nạn rồi, thì cứ khoảng 3 năm là có phần kỳ thi của Tam Tạng. Thì trong 3 năm này cậu của cái giá đẻ hay là 2 bộ kinh rồi chẳng hạn vậy, 2 tạng đó, ví dụ là trong tạng kinh 5 bộ là thường bộ, trung bộ, tăng chi tương ưng hay tiểu bộ, thì cái 3 năm này thuộc trung bộ kinh, bộ trung bộ kinh thì thuộc ra 153 bài trung bộ kinh, xong được 3 năm sau nữa học thuộc tăng chi kinh nha, hay là tinh kinh nha, được bao nhiêu chứng chỉ là chứng nhận được một thuộc một bạn, và bao nhiêu chứng chỉ nữa thì công nhận được thuộc 3 bạn. Cũng giống như bên Mỹ mà thi hãy đủ bao nhiêu chứng chỉ thì cấp bằng ấy hả, hiểu chỗ này không? Giờ hỏi quý vị nha, giai đoạn nó có thể thuộc đó, về sau có quên không? Quên không? Làm sao mà nhớ lên? Hồi xưa quý vị có thuộc đi học lớp 1, lớp 2 quý vị có thuộc bài không? Có thuộc không? Bây giờ lớp 11, 12 quý vị có thuộc bài không? Cái lúc mà đi thi tú 1, tú 2 học cũng chết luôn không? Đúng không? Thi xong rồi, đậu thì xong rồi, về khỏi nhớ tới. Thậm chí bây giờ nhớ cũng nhớ luôn nữa, phải không? 3 năm, 9 năm, 3 năm trước, bao nhiêu bài, sao 6 năm, tôi nhớ không? Chưa chắc tôi nhớ hết, đúng không? Đấy. Nhưng mà cái đó do cái bối cảnh dân Miến Điện á, đây tôi nói nha, dân miếng điện này, cái số lượng dân á nó gần tương đương với của Mỹ, rất là nghèo. Những điện qua bên miếng điện rất là nghèo. Một ngày người dân miếng điện mà làm tích cực đó, làm mấy lao động mà tích cực đó, độ khoảng 3-4 đô. Mà 3-4 đô á là tính ra tiền Việt Nam khoảng 60-80 ngàn một ngày đó. Ngày đó cũng mánh đó, cho nó rất là nghèo. Vì nghèo á nuôi không nổi, nuôi mấy đứa nhỏ, mấy đứa con á, mới gửi cho trò đó, hiểu chưa? Gửi cho trò thì mấy đứa má 60 tuổi gửi cho trò rồi, phải trong chuồng mới làm việc để cải thiện đời sống. Nghĩa là những mấy đứa nít này nè, mấy đứa nít trong chuồng mình, chỗ này nè, mỗi ngày phải thuộc bao nhiêu bài á, không thôi là bị phạt. Ra giờ mấy đứa nhỏ giới tử này cũng một kinh ghê quá. Mấy đứa nhỏ này nè, thì cũng vậy, gửi cho đó, thì mỗi ngày phải thuộc bao nhiêu đó, dần dần lên, để khi mình có một cái bằng này cải thiện đời sống, cho nó nghĩ là cải thiện đời sống được đó. Tại khi mình cấp được cái bằng này rồi á, thì nhà nước tài trợ, đi đứng ở bệnh viện này rất là hết, có quyền lợi ưu tiên, hiểu chỗ này không? Thì trong bối cảnh nó bắt buộc phải thôi. Cũng giống như nếu mà ngày xưa vậy đó, anh mà không thi đậu Tú Đề một là anh phải đi lính thôi, hiểu chỗ này? Rồi chế độ cũ á, thì mà trái khi mà cái kỳ thi Tú Đề một phải ra công nỗ lực để học mà, học làm sao đây? Chỉ sợ đi lính là học chứ không phải là vì ham thích học. Có chỉ sợ đi lính mà phải học, nhưng mà thi đậu để khỏi đi lính, đúng không? Thì cũng vậy, đây cũng phải ham học đâu mà gì để được có chút ít tiền lương cái đã, hiểu cái này không? Thì lâu dần dần dĩ nhiên mình cũng công nhận rằng với khả năng đó cũng khó tìm, đúng không? Cố gắng thì cũng khó tìm, nhưng mà thấy cái hoàn cảnh nó trói buộc, nó đẩy vô như vậy. Cho nên sư nói nếu mà thảy sư ra miếng điện á, thì ba tạng không chắc, nhưng mà hai tạng thì có khả năng nằm tay. Nỗ lực học thôi có gì đâu. Nếu mà giờ học trước đó 3 năm, nếu 3 năm sau những bài kinh mà đã thuộc 3 năm trước á, có thể là quen rồi, không thể là nhớ hết 100% được. Quý vị hiểu cái này không? Nhưng mà sau khi có bằng là thuộc các tâm tạng, ngồi xin đức á, sư Tùy Dũng lên ra giới thiệu, bây giờ sự tỉnh gì nào cũng đúng tâm tạng này, ngồi tụng một đêm đó đi, mấy đêm cũng được, ngồi tụng đi, cứ liên tục tôi ngồi tôi dò. Mà nếu thuộc hết đủ tam tạng á, tôi chưa đãi hậu đãi luôn, cái gì muốn cái gì cũng vừa hết, đâu dám nhé. Quý vị hiểu cái này không? Trên bằng cấp là thuộc tam tạng, nhưng mà nói là ngồi tụng luôn, tụng liên tục vậy đó. Rồi xin đức ngồi cái, ngồi lấy sách ra dò nha, mà thuộc hết tam tạng, đủ tam tạng nữa, tổng chiêu đãi hậu đãi luôn, thì chúng đâu dám. Tại vì không, mặc dù tên bằng cấp là thuộc tam tạng, nhưng mà tới lúc ngồi tụng chưa chắc là thuộc hết. Quý vị hiểu rồi, xin nói cho nè, đâu dám. Đấy, nhưng mà mình kính nể các vị đó là cũng được rồi, nhưng mà đừng quá, hiểu chưa? Ý xuống đó không? Đừng có sùng bái đức độ giống như cái thánh trên trời rớt xuống, thì chuyện này sẽ không kịp. Mà hơn nữa trong kinh điển nó nói rằng á, Bà La Môn hỏi Đức Phật á, mà Đức Thế Tôn, vì sao trước đây những cái chú thuật, những kinh điển, những manh ta của thuộc mà giờ quên nè, thì còn nói gì những cái manh ta hoặc là những cái chú thuật mà tôi chưa từng học? Thế Tôn này Bà La Môn đó là do tham dục, do tham dục cho nên những cái kinh điển trước đây học thuộc rồi thì bây giờ quên, không nhớ được nữa. Giờ mấy cái quỷ đó, mặc dù trên đẳng cấp là phụ tâm tạng, cái gì đó còn tham dục không? Còn chắc chắn như vậy, mãi còn thì không nghĩ là nhớ hết, hiểu cái này không? Chúng ta cái đồng ý rằng cái đó nữ nhân vật cũng khó tìm chứ không phải dễ, nhưng không phải không có sùng bái mức độ giống như thánh xuất hiện nha. Quý vị hiểu cho nè, đây cái đó là cũng có là chi kiến, cái nào tốt mình nhận chắc nặng tốt, nhưng mà nó không có mức độ đó thì là chúng ta cứ gạt bỏ, hiểu cái này không? Đó là cái cũng có định kiến, nếu mà không bị lầm lẫn, nắm ý xuống đó cha. Rồi nghỉ đi, hết giờ.